Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1200, đến không? Lẫn nhau tổn thương a. Chung cư TBBT 4A. Mọi người chính nói đùa ở giữa. Đi bên trên nhà vệ sinh Leonard tiếp lấy điện thoại đi ra. Ta thật bề bộn nhiều việc. Chúng ta có thể hay không trì hoãn một chút? Để ta có chút thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, ngươi biết ta có cái nào lo lắng. Liền không thể trì hoãn đến đầu xuân hoặc là sang năm summer. Hắn tại cùng ai thông điện thoại? Penny nhìn xem nhà mình bạn trai như thế khó xử lại hèn mọn ngữ khí. Không hiểu có chút khó chịu. Đối với chính mình hắn đều không có như thế hèn mọn a. Có lẽ là Megan Fox. Howard nhổ nước bọt. Cái này kỳ thật rất tốt suy đoán. Hắn đem điện thoại đặt tại hắn tay trái bên cạnh. Tay trái là bên trái não khống chế. Cho nên hắn có lý tính phân tích mà không phải xử trí theo cảm tính. Biểu lộ rõ ràng hắn cùng điện thoại gọi đến người không có tư nhân quan hệ. Cho nên Penny ngươi không cần lo lắng. Sheldon phân tích nói. Ta lo lắng. Penny nhịn không được cười nói. Các ngươi quên vừa rồi Leonard nói. Ta cũng không phải Bernadette. Ta một mực cường điệu ta có tùy thời thay người cơ hội. Nếu không chúng ta thay đổi. Howard nhịn không được nói tiếp. Ta cùng ngươi. Leonard cùng Bernadette. Dạng này chúng ta bốn người đều hài lòng. Ngậm miệng. Penny một mặt ghét bỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Không, ta không nghĩ tới đã lâu như vậy. Tốt a, ta nghĩ ta đã không có mặt khác lựa chọn. Đành phải làm như vậy. Leonard một mặt cười khổ tại cái kia trò chuyện. Hắn nói tới một kiện trước đây làm qua sự tình. Sự kiện kia khiến người không thoải mái. Hắn hiện tại cần một lần nữa. Biểu lộ rõ ràng chuyện này hẳn là một loại nào đó xâm nhập tính chữa bệnh kiểm tra. Ví dụ như ruột kết nội soi kiểm tra. Sheldon tiếp tục phân tích. Nói tới chỗ này. Tất cả mọi người nhìn hướng Adam. Không phải. Adam cười nói. Rõ ràng như vậy tình huống. Các ngươi cũng nhìn không ra sao. Đây là Leonard mụ mụ tại cùng hắn thông điện thoại. Không. Không có khả năng. Sheldon không nguyện ý tiếp thu. Ta làm sao có thể phân tích sai lầm. Bởi vì ngươi không phải bác sĩ. Đối rất nhiều thứ đều là kiến thức nửa vời. Adam uốn nắn nói. Tai trái mặc dù là não trái phải giao nhau quản lý. Nhưng đại đa số tình huống lúc từ bên phải não khống chế. Cho nên nghiêng về cảm tính. Là thuần túy tư nhân quan hệ. Mà nhìn xem Leonard như thế xoắn suýt. Không muốn tiếp đãi bộ dáng. Khẳng định là mụ mụ hắn Beverly Hofstadter tiến sĩ. Liền không có mặt khác lựa chọn sao. Không nhiều lắm địa phương. Khẳng định không thoải mái. Leonard lại tại cái kia dầu dĩ nói. Không. Sheldon lại liếc mắt nhìn Leonard. Lắc đầu. Xem như hắn bạn cùng phòng. Ta quá quen thuộc hắn loại vẻ mặt này. Khẳng định là ruột kết nội soi kiểm tra. Mụ mụ ta muốn tới. Lúc này. Leonard cúp điện thoại. Một mặt táo bón nói. Phốc. Penny kém chút không có cười phun. Nhìn thấy đi. Adam đối với Sheldon cười nói. Ta đã biết. Sheldon không phục. Ánh mắt sáng lên nói. Leonard, có phải hay không là ngươi mụ mụ muốn tới cho ngươi làm ruột kết nội soi kiểm tra? Leonard sắc mặt càng đen hơn. Có lẽ. Howard hài hước nói. Nghe nói Leonard mụ mụ là thần kinh học gia. Cũng coi là nhân sĩ liên quan. Không chừng thật có thể làm ruột kết nội soi kiểm tra đâu. Adam. Ngươi còn cùng mụ mụ ngươi ở cùng một chỗ. Leonard oán giận tới. Vâng, thế nhưng ngươi muốn làm ruột kết nội soi kiểm tra. Howard cười nói. Ngươi còn cùng mụ mụ ngươi ở cùng một chỗ. Leonard đánh gãy. Howard khóe miệng giật một cái. Tốt, đừng nói nữa. Adam cười nói. Cùng mụ mụ ở cùng một chỗ kỳ thật không mất mặt. Phụ mẫu đem chúng ta từ nhỏ dưỡng dục lớn. Đến ra. Đổi chúng ta tới chiếu cố bọn họ. Bởi vậy ở cùng một chỗ. Nhưng thật ra là vô cùng hợp lý. Dù sao cũng so vừa đến già liền đưa viện dưỡng lão muốn tốt. Kiếp trước rất nhiều viện dưỡng lão. Lão nhân ở một thời gian ngắn. Về sau bị tư nhân nhận thầu càng ngày càng nhiều. Có nhà nhộn nhịp chạy về nhà chính mình ăn ở. Bởi vì một khi tư nhân nhận thầu, cuộc sống kia khối lượng thẳng tắp hạ xuống. Còn không bằng chính mình cầm tiền trợ cấp cho dân nghèo năm bảo vệ tiền chính mình sử dụng đây. Đông Quốc còn như vậy. Chớ nói chi là đã sớm toàn bộ tư doanh phương Tây. Cảm ơn. Howard cái kia cảm động a. Cuối cùng có người cho hắn nói chuyện. Hắn đó là lớn như vậy còn ăn bám sao? Không. Hắn đó là hiếu thuận. Bất quá ở cùng một chỗ có thể. Nhưng một chút thói quen tốt muốn bảo trì ở. Adam thiện ý nhắc nhở. Howard, ta nghe nói trong nhà của ngươi liền có cái bồn tắm lớn. Cho nên ta mãnh liệt đề nghị ngươi đừng mỗi lần ngâm tắm ngâm thời gian dài như vậy. Dù sao cũng là dùng chung. Y dài, Penny ghét bỏ không được. Thật buồn nôn. Cảm ơn ngươi cho ta ác mộng. Howard cũng khóe miệng giật giật. Để bồn tắm lớn cách ta mà đi. Rất tốt. Adam nhắc nhở lần nữa. Nếu như có thể dạng này liền tốt nhất. Tin tưởng ta, cái này không tính ác mộng. Chỉ tính cơn ác mộng điềm báo mà thôi. Howard một mặt ghét bỏ. Toàn thân không được tự nhiên. Adam, mụ mụ ta muốn tới. Leonard cười bồi nhìn xem Adam. Ngươi kỳ vọng nhất thân tử phân đoạn muốn tới. Cố lên. Adam cố ý nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cũng đừng đùa ta. Leonard cười khổ nói. Ta thực sự không dám tưởng tượng mụ mụ ta khi đi tới tràng diện. Yên tâm, ta có thể tưởng tượng. Adam trêu chọc nói. Ta còn không biết ngươi nha. Ngươi bên ngoài là xoắn suýt. Kỳ thật rất khát vọng. Đến lúc đó ngươi có thể hay không cho ta đập cổ vũ. Giúp ta một chút. Leonard khẩn cầu nói. Ta một người thực sự làm không được. Không cần khẩn trương như vậy. Adam an ủi. Ngươi quên. Ngươi có một cái tốt bạn cùng phòng. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi muốn hấp dẫn mụ mụ ngươi đầy đủ ánh mắt cũng không có khả năng đây. Tốt. À, Leonard nhìn về phía nam bản mụ mụ Sheldon. Gật đầu tiếp thu thuyết pháp này. Ngươi không có gì nói với ta. Penny mắt thấy Leonard chỉ cùng Adam. Sheldon nói chuyện. Nhịn không được xen vào nói. Ta không thấy mụ mụ ngươi được hay không? Đương nhiên có thể. Leonard có chút mừng rỡ gật đầu. Ngươi có ý tứ gì? Penny lúc đầu không muốn sớm như vậy thấy bạn trai mụ mụ. Bởi vì nàng chuẩn bị tùy thời thay người nha. Nhưng thấy bạn trai thái độ này. Đó chính là một chuyện khác. Ánh mắt trở nên nguy hiểm. Không có gì. Ngươi không phải là không muốn thấy sao? Leonard cười bồi nói. Ta không nghĩ là ta sự tính. Ngươi không muốn tính toán chuyện gì xảy ra. Penny bất mãn nói, ta không phải là không muốn, ta chỉ là sợ ngươi tức giận. Leonard cười khổ nói, mụ mụ ta người kia, tin tưởng ta, ngươi khẳng định không muốn gặp, ngươi cảm thấy mụ mụ ngươi sẽ không thích ta. Penny nhịn không được suy nghĩ nhiều, ta nhiều đáng yêu, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi. Đáng yêu không phải chọn bạn trăm năm đệ nhất tiêu chuẩn. Sheldon cười nhạo lên tiếng. Giống như Leonard dạng này khoa học thế ra. Chỉ số IQ mới là. Ta rất đần sao? Penny trừng mắt về phía Sheldon. Chúng ta Joe Bakery menu dài như vậy. Ánh sáng món điểm tâm ngọt liền trọn vẹn hai trang. Ta toàn bộ học thuộc. Đúng thế. Leonard lập tức phụ họa. Còn có mỗi ngày một đổi hôm nay đặc biệt món ăn. Vô cùng thử thách người. Đủ rồi. Penny tức giận đánh gãy. Chính ta nhắc tới liền đủ phế. Ngươi nói đến liền càng kém cỏi. Xin lỗi. Leonard vỗ mông ngựa đến đùi ngựa bên trên. Ngượng ngùng nói. Thuận theo tự nhiên đi. Adam cười nói. Các ngươi vừa mới nói. Không cần thiết đặc biệt nói cái gì thấy gia trưởng không thấy gia trưởng. Đúng. Leonard liên tục gật đầu. Tốt a. Penny ấm ức. Adam. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới a. Tụ hội kết thúc lúc. Leonard quấn lấy Adam, liên tục khẩn cầu, hắn cảm giác Adam tại, hắn mới có thể yên tâm một điểm. Được, cũng đã lâu không gặp Beverly. Adam từ không gì không thể. Hai ngày sau, TBBT chung cư bên dưới, Penny bưng y phục, theo phòng giặt quần áo đi ra, nhìn thấy một cái nữ nhân đứng tại cửa thang máy nhìn. Nhịn không được nhắc nhở, thang máy hỏng, chỉ có thể đi cầu thang. Ta biết, nữ nhân nhìn Penny một cái. Ta chỉ là đang trầm tư ở trong đó thâm ý. Ta cảm thấy ý vị này thang máy không làm việc. Penny, nhắc nhở, nàng luôn cảm giác nữ nhân này có chút quen thuộc. Lặp lại lần nữa, ta nhìn thấy gợi ý. Nữ nhân nhấc lên kính mát. Bất quá nhãn hiệu cùng băng dán bên trên đều có một tầng thật dày bụi. Cái này bày tỏ thang máy hỏng đã có một đoạn thời gian rất dài. Cũng liền ám chỉ nhà này cao ốc bên trong có ước chừng 24 đến 36 vị hộ gia đình 10 phần không chủ. Động, hộ gia đình số là ta theo hòm thư số cùng phổ biến thành trấn mật độ nhân khẩu suy đoán ra. Có lẽ những người này đều có công năng tính ảo giác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Penny đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm. Sau đó sáng sủa cười một tiếng. Người nhất định là Leonard mụ mụ. Nàng tuyệt đối không tin các nàng tòa nhà này còn có ai nhà sẽ có dạng này kỳ hoa thân bằng hảo hữu tới nhìn. Mà còn luôn là nghe Adam nói. Leonard mụ mụ Beverly là nữ bản Sheldon. Hiện tại gặp một lần. Quả nhiên a, chung cư TBBT4A. Mụ mụ ngươi tới. Adam nghe phía bên ngoài có mơ hồ truyền đến tiếng nghẹn ngào. Cười nhắc nhở. Penny. Leonard sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian đi mở cửa. Leonard, mụ mụ ngươi đến rồi. Penny bồi tiếp Beverly đi tới. Mới 4 tầng lầu. Đã bị Beverly nói khóc lên. Đối với Leonard nói một tiếng. Liền ôm giặt quần áo sọt khóc lóc về nhà. Mụ mụ, ngươi đã làm gì? Leonard bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi muốn cùng cô gái này vỗ tay. Chà một chút ba ba nàng dùng cái gì kiểu dáng eau de cologne liền được. Beverly nói một câu, liền đi đến. Howard cùng Rat nghe xong, lập tức đều cầm điện thoại di động lên một trận công việc lu bù lên. Adam, ngươi cũng tại A. Beverly thấy được Adam. Cười cười, Riker đối ngươi chuyển tới California đến có thể là rất bất mãn. Thật hân hạnh gặp ngươi. Beverly, Adam cười chào hỏi, nàng sẽ lý giải, chính các ngươi quyết định. Beverly ngay thẳng nói. Bất quá ta nhìn ngươi xác thực rất có thể thỏa mãn nàng mặt khác nhu cầu. Bằng không thì cách xa như vậy. Hợp tác rất không tiện. Nàng không có khả năng đồng ý. Leonard im lặng lắc đầu. Nhìn hướng Adam. Một mặt hoài nghi. Ta tại lĩnh vực y học địa vị. Đầy đủ triệt tiêu khoảng cách xa mang tới hợp tác bất tiện. Adam cười nói. Mọi người từng cái giới thiệu sau đó. Howard ánh mắt quay tròn tại khẩn trương Leonard cùng lạnh nhạt Beverly trên thân qua lại dò xét. Trêu chọc nói. Hofstadter tiến sĩ. Leonard rất ít nói đến hắn đặc biệt thành công huynh đệ tỉ muội. Xin nhờ đừng nói cái này. Howard. Leonard tranh thủ thời gian đánh gãy. Ta biết. Không giống Leonard. Bọn họ đều là từng người lĩnh vực chuyên gia. Beverly ngay thẳng nói. Nói vài câu. Beverly đứng dậy, muốn đi bên trên nhà vệ sinh. Ngươi thật tiện. Howard, Leonard chừng Howard. Xin nhờ, ngươi biết quy củ, bạn xấu chính là như vậy. Howard cây ngay không sợ chết đứng nói. Hắc hắc hắc, Brad hắc hắc trực nhạc. À, phải không? Leonard cái kia tức giận à. Mắt thấy mụ mụ hắn đi ra. Chờ nàng ngồi xuống về sau. Lập tức nói ra, mụ mụ. Howard cùng mụ mụ ở cùng nhau. Brad chỉ có uống rượu mới có thể cùng nữ nhân nói chuyện. Ngươi cho phân tích phân tích. Thật có ý tứ. Mang tính lựa chọn im miệng không nói chứng là phi thường hiếm thấy. Beverly nhấc lên kính mắt. Đánh giá không được tự nhiên Brad cùng Howard. Một mặt khác đến nói. Do thái nam nhân trưởng thành cùng mụ mụ ở cùng một chỗ là phi thường phổ biến. Gần như xã hội học bên trong lời lẽ nhạt nhẽo. Chỉ là tạm thời. Ta giao tiền thuê. Howard giải thích nói. Hắn hiện tại gian phòng chính là trước đây thả cái nôi. Leonard lúc này là dùng sức cắm đao. Mang tính lựa chọn im miệng không nói chứng cùng không cách nào cùng mụ mụ tách ra. Khả năng đều bắt nguồn từ đối nữ tính biến thái sợ hãi. Beverly chức nghiệp tính bắt đầu phân. Tích. Cái này cũng có thể giải thích hai người các ngươi xây dựng một đoạn như vậy thay thế tính hôn. Nhân quan hệ đến thỏa mãn chính mình kết thân dày quan hệ khát vọng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói cái gì? Howard ngây dại. Brad lập tức góp đến hắn bên tai nói thầm. Ta biết nàng nói cái gì. Howard lập tức đẩy ra Brad. Kêu lên. Ta chỉ là không thể tin được nàng nói như vậy. Sau đó đối Beverly giải thích nói. Ta không phải gay. Ta càng không có cùng hắn kết hôn. Ta có bạn gái. Bernadette. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Leonard lúc này làm sao có thể giúp hắn. Giả vờ như hoàn toàn không biết. À, ngươi không phải không định cầm Bernadette làm yểm hộ sao? Thấy Howard nhìn hướng chính mình. Adam trêu chọc nói. Ta nhớ kỹ ngươi có vài ngày đều không có liên hệ nàng à. Ta thật có bạn gái. Howard mắt thấy Beverly một bộ quả nhiên thần sắc. Lập tức cuống lên. Quá đáng giải thích chính là che giấu. Ngươi biết cái này đối ngươi bầu bạn sẽ là một loại tổn thương cực lớn à. Beverly nhắc nhở. Howard đảo mắt mọi người. Thấy tất cả mọi người nhìn hắn chê cười. Brad còn một bộ phối hợp Beverly nghiệm chứng nàng tư thế. Chỉ có thể xin giúp đỡ Sheldon. Sheldon. Hắn đang xoắn suýt tuyển chọn Transformer bên trong Megan Fox. Battlestar Galactica Katie Sackhoff. Vũ trụ uy long bên trong cái kia có ba cái kho lúa hỏa tinh danh ký. Hoặc là X chiến cảnh Storm Halle Berry. Sheldon ngay thẳng nói. Cảm ơn. Ngươi nhìn. Howard đại hỉ. Tự tin tự đại quả nhiên là nam tính bệnh chung. Beverly gật đầu. Liền các ngươi đều có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Thân thể giống như lò xo đồng dạng đứng dậy. Loại trạng thái này mỗi lần đều là bị Sheldon tức giận muốn đánh hắn. Mà lần này nhưng là trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Leonard không muốn như thế buông tha cái này bạn xấu. Đem lão công ngươi mang đi. Ta đi tìm Bernadette. Howard kêu lên. Không phải liền là một cái hứa hẹn sao? Ta cho. Joe Bakery. Howard. Một thân nữ phục vụ viên chế phục Bernadette nhìn thấy Howard đến. Thản nhiên nói một câu. Trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Đối với mấy ngày nay Howard không có chút nào tin tức. Nàng là phi thường tức giận. Chờ một chút. Bernadette. Ta có lời nói với ngươi. Howard gọi lại Bernadette. Phía trước ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ quan hệ giữa chúng ta. Ta đã nghĩ qua. Nói tới chỗ này. Hắn giữ chặt Bernadette tay. Quỳ một chân trên đất. Bernadette. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Bernadette. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.